Quý vị thân mến, ở tập trước, với thực lực đáng sợ của Cương Thành, toàn bộ 600 tên Hắc Bạch vô thường đều bị giết chết hết. Vì sợ địa phủ tiếp tục báo thù, nên Lý Vệ Kiệt và mọi người khuyên Lâm Thành trốn đi. Song Lâm Thành không lựa chọn trốn, mà trực tiếp đối đầu bằng cách tiếp tục bồi dưỡng, gia tăng sức mạnh cho đội quân Cương Thi. Tiếp đó, bọn Lâm Thành đến trường học ngày đầu tiên. Tại đây, bất ngờ là lớp có đến 54 bạn học nữ ngoài bọn hắn ra. Rồi tiếp tục có sự xuất hiện của Ôn Long Nhi, một giáo viên đầy bí ẩn. Ngoài ra, Lâm Thành còn đụng độ một nhóm đàn em của Cửu Sa, và chúng đang lên kế hoạch giết chết Lâm Thành. Vậy, diễn biến tiếp theo của câu chuyện ra sao? Xin kính mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Đám người Lâm Thành ăn cơm xong thì rời đi. Trước cổng Đại học Yên Kinh, Lâm Thành và mấy người tiểu nhị tách ra, sau đó đi tới biệt thự Hải Thiên. Hôm nay hắn không có tiết, phòng học cũng đã phân chia rồi, nên 8 giờ sáng mai đi thẳng tới đó là được. Lão đại, chúng ta bị theo dõi. Đúng lúc này, Tô Trích Nhị lặng lẽ liếc nhìn phía sau, rồi nói nhỏ vào tai Lâm Thành. Ta biết rồi, trước lúc ăn cơm, ta đã gặp đám người đó rồi, không biết rốt cuộc bọn họ định làm gì. Người cứ dẫn mấy người bác làm về trước đi, để ta xem thử rốt cuộc bọn họ muốn làm gì. Được. Tô Trích Nghị gật đầu, rồi Lâm Thành đi về hướng khác. Mau đuổi theo bọn họ, người của chúng ta vẫn chưa tới, nếu để hắn chạy thoát, ta sẽ giết chết các người. Lão đại nhìn đàn em ở bên cạnh khẽ quát. Đám người vội đuổi theo Lâm Thành ở phía xa xa. Bọn họ tự cho rằng Lâm Thành vẫn chưa phát hiện ra. Ai dè với kỹ thuật theo dõi của bọn họ, Lâm Thành đã sớm phát hiện ra từ lúc ra khỏi quán ăn rồi. Thật to gan, không ngờ các người lại dám theo dõi ta. Lâm Thành cười khẩy, tiếp tục sải bước về phía trước. Đúng lúc này, một chiếc taxi chạy tới, Lâm Thành vẫy lại, rồi ngồi lên xe tới căn cứ đội quân Cương Thi ở vùng ngoại ô Yên Kinh. Nếu bọn họ dám đuổi theo, đợi sau khi hắn thăm dò được ý đồ của bọn họ, chẳng phải muốn chém muốn giết đều do hắn định đoạt sao? Để tránh khỏi việc biến bọn họ thành Cương Thi ở chỗ này sẽ không tiện mang đi. Nếu bọn họ có ý đồ xấu, chắc chắn Lâm Thành sẽ không bao giờ tha mạng cho họ. Nhưng nhìn dáng vẻ lén la lén lút của bọn họ, có lẽ là muốn đối phó với hắn. Lâm Thành thật sự hy vọng mấy người này là tới đối phó với hắn. Như vậy hắn có thể biến tất cả bọn họ thành Cương Thi. Đúng lúc gần đây hắn đang cần người để đối phó với Diêm Vương gia. Rõ ràng hơn 300 con Cương Thi vẫn chưa đủ. Khốn kiếp, xe của chúng ta đâu? Thấy Lâm Thành ngồi lên xe rời đi, lão đại giận sôi máu hỏi. Chắc chắn hai chân không thể chạy lại bốn bánh, không dễ gì mới gặp được Lâm Thành. Ai dè lại trơ mắt nhìn người ta rời đi, mà gã ta lại không làm gì được. Lão đại, xe của chúng ta vẫn đang rửa ở trong thành phố. Một tên đàn em nói. Két. Đúng lúc này, mấy chiếc xe van lái tới, dừng ở bên đường. Lão đại, bọn ta tới rồi. Tài xế hạ kính xe xuống, vẻ mặt đầy cung kính nói. Mẹ kiếp, người tới đúng lúc lắm, mau lên xe đi. Lão đại vung tay, dẫn đàn em mới theo dõi Lâm Thành lần lượt ngồi lên xe van. Còn gã ta ngồi bên ghế phụ, thân là lão đại tất nhiên không thể chen chúc ngồi ghế sau với mấy tên đàn em rồi. Người có nhìn thấy chiếc taxi biển số 993 ở trước mặt không? Mau đuổi theo nó đi, tuyệt đối không được làm mất dấu, bằng không ta sẽ giết người. Lão đại nhìn tài xế cực kỳ nghiêm khắc, rồi tàn nhẫn nói. Vâng. Đàn em gật đầu, vội vàng khởi động xe đuổi theo chiếc taxi ở phía trước. Tổng cộng có 10 chiếc, một xe ngồi hơn 10 người. Đám người đuổi theo chiếc taxi ở phía xa xa đều chọc đầu, hình xăm trên người rất đáng sợ, vừa nhìn đã biết là xã hội đen, không nên trêu chọc. Tài xế taxi càng lái càng nhận ra điều bất thường. Phía sau là 10 chiếc xe van như ruồi bâu lấy mật. Dù lão đi tới đâu thì mấy chiếc xe kia đều đi tới đó. Người anh em, có phải mấy chiếc xe phía sau đang bám theo người đúng không? Tài xế không nhịn được, nhìn về phía Lâm Thành. Lúc nãy, lão chỉ tưởng là thuận đường. Nhưng lão đã vòng mấy vòng trong thành phố rồi mà mấy chiếc xe đó vẫn bám theo. Tài xế cũng không phải tên ngốc, tất nhiên đã nhìn ra được vấn đề. Lão lái xe, tự hỏi rằng mình đâu có đắc tội với ai, vậy thì chỉ có thể là Lâm Thành. Người cứ lái chậm thôi, để bọn họ bám theo, đó đều là họ hàng của ta, đi theo ta xuống nông thôn để dự lễ cưới. Lâm Thành nhìn tài xế cười nói. Được. Tài xế gật đầu đáp. Lúc nãy lão ta còn tưởng là người muốn đối phó với Lâm Thành, hóa ra là tới tham dự lễ cưới. Lần này lão ta không còn phải lo lắng gì nữa. Tài xế nhanh chóng dựa theo sự chỉ dẫn của Lâm Thành mà lái tới vùng ngoại ô Yên Kinh. Lâm Thành đã tới đây rất nhiều lần rồi. Hơn nữa, căn cứ của đội quân cương thi cũng nằm ở đây. Tất nhiên là hắn cực kỳ quen thuộc. Lâm Thành trả tiền, bước xuống xe, rồi đứng tại chỗ đợi đám người kia tới. Hắn muốn xem thử đám người đó định làm gì. Nơi này không có người ngoài. Đến lúc đó, hắn muốn trừng trị bọn họ thế nào cũng được. Sau khi tài xế taxi lái xe rời đi, thì lão đại nhanh chóng dẫn đàn em tới. 10 chiếc xe van lần lượt dừng trước mặt Lâm Thành. Cửa xe mở ra, một đám người đàn ông cao lớn đồng loạt bước ra ngoài. Người nào cũng cao to lực lưỡng, mặt mày dữ tợn, trên mặt còn mang theo vẻ tàn nhẫn ngông cuồng tự đại. Là các người à? Các người theo dõi ta làm gì? Lâm Thành nhìn lão đại hỏi. Danh con, người thật sự không biết hay giả vờ không biết thế? Lão đại nhìn vẻ mặt tươi cười của Lâm Thành. Trong mắt gã ta, Lâm Thành chính là tờ tiền đỏ hồng. Ta thật sự không biết mà. Chúng ta là lần đầu tiên gặp nhau. Hình như đã xảy ra chút mâu thuẫn trong quán ăn. Nhưng đâu đến nỗi sắp xếp nhiều người tới đối phó với ta như vậy, đúng không? Chắc người biết Cửu gia ở thành phố Dương Thạch đúng không? Người đã giết con trai của Cửu gia mà còn muốn sống sao? Lão ta biết ta đã giết con trai lão ta sao? Lâm Thành nhíu mày, hắn làm chuyện này cực kỳ bí mật. Theo lý mà nói thì Cửu gia không thể nào biết được. Nhưng hắn cũng không chắc chắn cho lắm. Nếu muốn người khác không biết thì trừ phi mình đừng làm. Bây giờ xem ra Cửu gia đã biết con trai lão ta chết rồi, hơn nữa còn bị hắn giết chết. Thảo nào đám người này muốn đối phó với hắn. Nhưng thế lực của Cửu gia thật sự lớn mạnh, đã trải rộng đến Yên Kinh rồi. Đúng vậy, bây giờ người đang bị Cửu gia truy nã. Chỉ cần bọn ta giao người cho Cửu gia thì bọn ta sẽ phát tài. Ban đầu bọn ta còn nghĩ nếu ở nội thành thì sẽ không tiện xuống tay, ai ngờ tự người lại chạy đến đây. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Các người có bao nhiêu người? Lâm Thành nhìn lão đại hỏi. Mẹ kiếp, thằng nhãi kia, bên bọn ta có 120 người, lần này người không chạy thoát được đâu. Lão đại, đừng phí lời với hắn nữa, cứ bắt lấy rồi giao cho Cửu gia là được, để tránh gây thêm rắc rối. Mấy tên đàn em đồng loạt nhìn lão đại nói. 120 người ư? Tốt, tốt lắm. Nếu các người đã dám tới đây, vậy thì đừng đi nữa. Một giây sau, Lâm Thành bỗng biến mất tại chỗ. Sau đó, hắn đã xuất hiện trước mặt một người đàn ông cao lớn, rồi vung nắm đấm. Bịch! Người đàn ông cao lớn như diều đứt dây bay ngược ra ngoài ngay lập tức. Lâm Thành không hề do dự, như hổ gặp bầy dê, hai tay tạo thành hình cung, liên tục vung nắm đấm. Chỉ thấy không ngừng có người bị đánh bay lên trời. Chỉ trong chớp mắt, hơn một nửa người đã nằm dưới đất. Nhưng chẳng có ai rên gì, tất cả đều lặng lẽ nằm dưới đất. Ngực cũng không còn phập phồng, rất rõ ràng mấy người này đã chết hết rồi. Nói thì chậm, nhưng xảy ra rất nhanh. Thật ra mọi thứ chỉ xảy ra trong tích tắc. Đợi lão đại phản ứng lại thì bên cạnh hắn ta chẳng còn bao nhiêu người nữa. Thật nực cười, dựa vào thực lực và tốc độ của Lâm Thành thì hắn có thể khiến đám người bình thường này nổ tung mà chết. Nhưng Lâm Thành chẳng làm thế, vì thứ hắn cần là một thân xác nguyên vẹn. Lát nữa hắn còn phải hút máu đám người này rồi biến họ thành cương thi. 120 người đó, đây là một khoản thu nhập không hề nhỏ. Trước đây hắn còn tưởng chỉ có mấy chục người, ai ngờ lại nhiều như vậy. Đợi hắn cắn bọn họ rồi thì có thể khiến bọn họ biến thành cương thi mắt đỏ hậu kỳ. Có 120 con cương thi này thì thực lực của đội quân cương thi có thể tăng lên một bậc. Như vậy hắn cũng nắm thêm chút phần thắng khi đối phó với Diêm Vương. Khiếp sợ, ngạc nhiên, không dám tin, đủ loại cảm xúc tiêu cực bỗng dâng lên trong lòng lão đại. Nhìn những thi thể xung quanh, hai chân hắn ta không khỏi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, miệng phát ra tiếng lạch cạch do hàm răng va vào nhau. Đây không phải là người, chắc chắn không phải là người. Quỷ, là ma quỷ, không phải là ác quỷ. Thật đáng sợ, chỉ trong nháy mắt hơn một nửa người của mình đã nằm dưới đất rồi. Nhìn hơi thở của bọn họ, rõ ràng đã chết. Tại sao lại thế? Tại sao lại thế này cơ chứ? Bọn họ đều đang sống sờ sờ, hôm qua còn nói cười, thế mà giờ đã âm dương cách biệt rồi. 120 người đó, nếu bọn họ đè lên cũng đủ đè chết hắn rồi. Tại sao? Tại sao hắn lại mạnh như vậy? Ngay cả thân hình của người ta mà người của mình cũng không túm lại được, thậm chí còn không biết tại sao lại chết. Quỷ, quỷ, cứu ta với! Mau chạy đi, chạy đi! Đừng, đừng giết ta mà, đừng mà! Nhất thời, mấy người còn sống đều đồng loạt kêu gào. Bọn họ đều ném vũ khí trong tay, ra sức chạy trốn. Ngay cả lão đại cũng mặc kệ. Đùa sao, đã chết nhiều người như vậy rồi, nếu còn không đi sẽ muộn mất. Trước đây bọn họ cũng từng nhìn thấy người như vậy ở trong phim, nhưng không ngờ lại thật sự tồn tại trong thế giới hiện thực. Chết tiệt, tốc độ của hắn nhanh quá đi mất. Đợi bọn họ phản ứng lại thì người đã chết gần hết rồi. 120 người, cả thể là 120 người. Không ngờ hắn lại muốn giết sạch. Hắn thật sự không sợ luật pháp trừng trị sao? Trên tay mấy người này cũng dính chút mạng người, nhưng nếu so với Lâm Thành thì thật sự quá yếu. Muốn chạy à? Lâm Thành cười khinh thường, chẳng hề thương hại mà triển khai hết tốc độ, dứt khoát đánh chết mấy người muốn bỏ chạy trước. Hắn không phải người theo đạo Phật, nếu ai trêu chọc hắn thì kết cục chỉ có một chữ, đó là chết. Bùm! Sau đó, người đàn ông cao lớn cuối cùng cũng bị đánh chết. Lâm Thành ngừng lại, nhìn về phía lão đại đang đứng một mình. Trong 30 giây ngắn ngủi, 120 người, chỉ còn lại lão đại vẫn đang đứng. Còn mấy người khác đều chết hết. Ngài, đừng, ngài đừng tới đây, đừng giết ta sai rồi, ta biết sai rồi mà. Một giây sau, phịch, lão đại dứt khoát quỳ xuống đất, cực kỳ sợ hãi cầu xin. Lúc trước hắn ta nhận được tin tức là Lâm Thành biết võ, hơn nữa còn đánh rất giỏi. Nếu phát hiện ra Lâm Thành thì cần phải có nhiều người cùng vây bắt. Nhưng hắn ta không để tâm cho lắm. Hắn ta vốn tưởng rằng gọi hết người tới là có thể bắt được Lâm Thành. Dù gì 120 người cũng chẳng hề ít. Cho dù là đè lên cũng đủ đè chết Lâm Thành. Nhưng bây giờ hắn thật sự không phải là người. Chưa tới một phút, thậm chí người ta còn chưa sờ được quần áo mà hắn đã giết sạch 120 người. Bây giờ hắn ta đang cực kỳ hối hận. Sớm biết thế này, hắn ta đã không nên tham của. Bây giờ đến mạng sống cũng khó mà giữ lại được. Lẽ ra hắn ta nên sớm nghĩ tới. Chắc chắn người có thể giết được con trai cửu gia sẽ không đơn giản. Hắn ta không muốn chết, thật sự không muốn chết. Ngoài việc cầu xin thì hắn ta chẳng còn cách nào khác. Lúc này hắn ta chỉ hy vọng Lâm Thành xem hắn ta là không khí. Bây giờ người đã biết sai rồi à? Chẳng phải lúc nãy người muốn bắt ta rồi mang tới cho cửu gia sao? Phải biết rằng nếu người giao ta cho cửu gia thì người sẽ phát tài. Lâm Thành nhìn lão đại cười khẩy. Sao hắn ta không động não suy nghĩ thử xem cửu gia là ai? Nếu hắn dám giết con trai lão ta thì làm sao có thể không có bản lĩnh chứ? Chỉ dựa vào 100 mấy người bình thường này cũng muốn đối phó với hắn sao? Bọn họ đang đùa gì vậy? Không nói tới 100 mấy người bình thường này, dù là 100 mấy tên quỷ tướng cũng không thể đối phó với hắn. Hắn là ai cơ chứ? Là Cương Thi Vương Lâm Thành, chủ nhân của đội quân Cương Thi. Ngay cả 600 mấy tên hắc bạch vô thường do Diêm Vương gia phái tới cũng bị hắn giết sạch, huống chi là mấy người này. Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ngài hãy tha mạng cho ta đi mà. Ta thật sự không dám nữa, cầu xin ngài, cầu xin ngài. Nhà ta còn có mẹ già và 3 đứa con thơ, chỉ mới mấy tuổi. Bọn họ không thể sống thiếu ta được. Bây giờ người mới biết là bọn họ không thể sống thiếu người à? Vậy thì trước đây người đã làm những gì? Lúc người hại người khác cũng đâu nghĩ tới bọn họ cũng có mẹ già và con thơ. Đừng tưởng ta không biết, người đã hại chết không dưới 10 người, cho nên mọi người đều muốn tiêu diệt khối u ác tính cho xã hội như người. Cầu trừ gian diệt ác là nói về người đó, đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Cầu xin ngài, tha cho ta đi mà, ta xin thề, sau này sẽ không dám làm chuyện xấu nữa. Hắn ta thật sự không muốn chết, quả thật trong nhà hắn ta còn có mẹ già và 3 đứa con nhỏ. Nếu hắn ta chết rồi, đến lúc đó mẹ và mấy đứa con cũng sẽ chịu tội. Không có nguồn kinh tế chính, bọn họ sẽ chết đói. Nếu đổi là lúc trước, có lẽ ta cũng sẽ tha cho người. Nhưng bây giờ ta đã hiểu rõ một đạo lý: nếu không diệt cỏ tận gốc thì nó lại sinh trưởng khi gió xuân thổi qua. Cho nên người nhất định phải chết. Dứt lời, Lâm Thành liền đi tới trước mặt lão đại, rồi vươn tay phải bóp cổ hắn ta. Răng sắc, lão đại nhất thời vùng vẫy rồi tắt thở. Hắn ta mở to hai mắt, chết không nhắm mắt. Oán khí vẫn còn rất nặng, đáng tiếc ngay cả cơ hội làm quỷ người cũng chẳng có. Lâm Thành hờ hững nhìn lão đại, sau đó di chuyển toàn bộ thi thể lên xe van. Phải tới 3 chiếc xe van mới đủ chứa 120 cỗ thi thể. Lâm Thành ngồi lên một chiếc xe trong số đó, dựa theo trí nhớ trong đầu, bắt đầu khởi động xe. Đầu tiên là đạp ly hợp và phanh xe, sau đó khởi động xe, gạt cần số, rồi từ từ thả lỏng ly hợp và phanh xe. Sau khi xe van từ từ khởi động thì đạp chân phải lên chân ga. Vèo, xe van lao thẳng ra ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Thành lái xe. Hắn nhớ những tài xế lái xe kia đều lái như vậy. Cũng không khó lắm, không biết bề ngang của chiếc xe là bao nhiêu. Dù sao mình cũng phải lái vào trong khe. Lâm Thành nghĩ. Hắn nhanh chóng lái xe đến chân núi, sau đó khẽ quát một tiếng. Sơn thần, người mau mở một con đường cho ta đi. Vừa dứt lời, hắn đã nhìn thấy khu rừng rậm rạp ở xung quanh tách qua làm hai bên, lộ ra con đường rộng lớn ở chính giữa. Lâm Thành lái thẳng vào trong, chỉ trong một phút đã chạy tới bên ngoài động phủ. Thấy tiếng xe, đám người Chu Hình vội chạy ra ngoài. Sư đệ, người mua xe van hồi nào vậy? Sao người còn biết lái xe? Người đi thi bằng lái xe hồi nào vậy? Thấy Lâm Thành lái xe, Chu Hình tràn đầy nghi ngờ, hỏi. Là xe người khác tặng cho ta. Hơn nữa, việc lái xe đơn giản như vậy, tất nhiên không thể làm khó ta rồi. Còn bằng lái xe thì đến lúc nào đó đi thi là được. Lâm Thành bước xuống xe, rồi đi tới trước mặt Chu Hình, đáp. Sau đó, hắn nhìn Lý Vệ Kiệt ở bên cạnh, nói. Người mau giúp ta di chuyển toàn bộ thi thể ở trên xe vào động phủ. Phía sau vẫn còn nữa, ta kéo tới đây trước một ít thôi. Thi thể sao? Ừ, có một nhóm người muốn giết ta, nhưng bị ta giết hết rồi. Lâm Thành gật đầu nói. Được, sư muội, chúng ta cùng khiêng thi thể đi vào đi. Lý Vệ Kiệt nhìn hai vị sư muội của hắn rồi nói. Còn Lâm Thành lại quay về lái một chiếc xe van khác. Hắn chạy bốn lượt, đi đi về về mới chở hết thi thể về đây. Hết cách rồi, bây giờ là ban ngày. Nếu bọn họ biến thành cương thi thì không thể mang về được. Lâm Thành cũng gia nhập đội ngũ vận chuyển thi thể, nhanh chóng di chuyển thi thể vào trong động phủ. Hắn kiểm lại một lát, nếu tính cả lão đại thì vừa đủ 120 người. 120 người thì sẽ là 120 con cương thi và một lượng lớn máu tươi. Không biết có đủ để hắn đột phá đến hắc cương hậu kỳ hay không. Đột phá hắc cương trung kỳ cũng cần một lượng lớn máu tươi. Nếu máu tươi của 120 người có thể đột phá thì Tà Bồ Tát sẽ không bị nhốt ở hắc cương hậu kỳ lâu như thế. Lại có thêm 120 cốt thi thể. Bây giờ thì tốt rồi, đội quân cương thi lại có thể mở rộng thêm. Chu Hình hơi phấn khích nhìn thi thể ở dưới đất. Những người có mặt tại đây đều không phải người bình thường, tất nhiên sẽ không sợ hãi khi nhìn thấy thi thể. Lâm Thành, người không được hút máu tươi của bọn họ. Đúng lúc này, Lý Vệ Kiệt bỗng đi tới bên cạnh Lâm Thành, nói. Tại sao? Lâm Thành hơi nghi ngờ, hỏi. Không chỉ có Lâm Thành mà hai sư muội của Lý Vệ Kiệt cũng cực kỳ thắc mắc. Chẳng lẽ là do lương tâm của sư huynh trỗi dậy cho nên không muốn nhìn thấy cương thi hút máu tươi của người khác sao? Bây giờ là thời khắc quan trọng cho nên chúng ta cần phải nâng cao thực lực. Nếu người hút máu tươi của 120 thi thể này chưa chắc đã có thể đột phá. Cho nên chúng ta phải đưa số máu này cho cương thi cần đến nó. Ý người là đưa số máu này cho cương thành. Chính xác. Lý Vệ Kiệt gật đầu. Lâm Thành ngẫm nghĩ, quả thật đưa máu tươi cho cương thành sẽ mang tới lợi ích lớn nhất. Bây giờ cương thành đang là cương thi mắt xanh lam. Làm cương thi mắt xanh lam đã lợi hại như vậy rồi. Nếu đột phá lên mắt xanh lục hay hắc cương thì sao? Máu tươi của 120 cốt thi thể có thể khiến cương thi mắt xanh lam đột phá lên mắt xanh lục. Đến lúc đó, chắc chắn thực lực của cương thành sẽ càng mạnh hơn. Huống hồ, sau khi cương thành hút cạn máu tươi của bọn họ rồi để Lâm Thành cắn một phát, như vậy có thể biến bọn họ thành cương thi mắt đỏ hậu kỳ. Thi Vương, người đi gọi Cương Thành tới đây. Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương ở bên cạnh, bỗng cảm thấy ý kiến của Lý Vệ Kiệt khá hay. Bây giờ, hắn phải dốc hết sức để thế lực của mình trở nên mạnh mẽ, mới đối phó lại Diêm Vương. nếu hắn hút máu tươi của mấy người này, chưa chắc đã có thể đột phá lên Hắc Cương hậu kỳ. Nhưng nếu để Cương Thành hút, chắc chắn sẽ đột phá lên Cương Thi mắt xanh lục. Dù gì, từ mắt xanh lam lên mắt xanh lục cũng không cần nhiều máu tươi. Đến lúc đó, thực lực của Cương Thành sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Mà một khi Cương Thành trở nên mạnh mẽ thì hắn cũng sẽ mạnh theo. Dù gì, Cương Thành cũng là thuộc hạ của hắn. Vâng, đại ca. Thi Vương đi ra bên ngoài động phủ, chẳng mấy chốc đã dẫn Cương Thành đi vào. Cương Thành, ta giao hết mấy người này cho ngươi, ngươi hãy hút sạch máu tươi của bọn họ đi. Phù. Cương Thành nhìn Lâm Thành, ánh mắt lóe lên tia kích động. Nhưng nó vẫn chỉ Lâm Thành, rồi lại chỉ những thi thể nằm dưới đất. Tất nhiên Lâm Thành hiểu rõ nó đang nói cái gì, nên khẽ cười đáp. Ta sao cho ngươi đấy, dù ta uống cũng chẳng thể đột phá, nhưng ngươi thì được. Đến lúc đó ngươi trở nên mạnh mẽ rồi mới có thể bảo vệ ta tốt hơn. Ngươi đừng do dự nữa, mau hút đi, ta đang ra lệnh cho ngươi uống hết máu tươi của bọn họ đấy. Phù. Cương Thành gật đầu cực kỳ nghe lời. Sau đó nó nhấc một cỗ thi thể lên rồi há miệng cắn vào cổ. Ừng ực, ừng ực. Một lượng lớn máu tươi cứ thế chảy từ miệng xuống bụng của Cương Thành. Nó uống hết người này đến người khác. Dần dà khí thế trên người Cương Thành ngày càng mạnh, thi khí cũng nồng đậm hơn. Hai mắt từ màu xanh lam dần dần biến thành màu xanh lục. 120 cỗ thi thể nhanh chóng bị Cương Thành hút cạn. Chỉ trong nháy mắt, Cương Thành đã gào thét vang trời. Âm thanh chấn động cả trời đất, thi khí lớn mạnh đến nỗi đè ép Lý Vệ Kiệt và hai sư muội của hắn ta cực kỳ khó chịu. Mẹ kiếp, tên này mạnh quá đi mất. Lâm Thành, bọn ta rời khỏi đây trước, thì khí của nó mạnh quá, lát nữa bọn ta sẽ chịu không nổi. Được. Lâm Thành gật đầu rồi tiếp tục nhìn Cương Thành. Còn Chu Hinh, bây giờ nàng đã là pháp sư bát phẩm, tất nhiên có thể chịu đựng được rồi. Nếu ngay cả pháp sư bát phẩm cũng không chịu nổi thi khí của Cương Thành, vậy thì chứng tỏ Cương Thành quá mạnh mẽ. Bây giờ nó vẫn chưa mạnh tới mức độ đó. Sau khi Cương Thành gào thét thì khí tức liên tục tăng lên, cuối cùng dừng ở mắt xanh lục trung kỳ. Máu tươi của 120 cỗ thi thể có thể khiến Cương Thành một bước đột phá lên Cương Thi mắt xanh lục, thậm chí là tới Cương Thi mắt xanh lục trung kỳ. Lâm Thành cực kỳ mãn nguyện khi cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Cương Thành. Không cần nghĩ cũng biết, bây giờ Cương Thành đã mạnh hơn trước rất nhiều. Nó có thể mạnh như vậy là nhờ vào mối quan hệ mật thiết không thể tách rời với Kim Căng Cổ. Nhưng đáng tiếc, con đó của hắn đã bị ma tinh phế rồi. Hắn càng nghĩ càng buồn bực. Nghĩ đến ma tinh, hắn đã dẫn nó đến căn cứ của đội quân Cương Thi rồi, nhưng không biết ma tinh đang làm gì. Lúc trước hắn đối phó với Hắc Bạch Vô Thường cũng không nhìn thấy nó. Lâm Thành ngẫm nghĩ, có lẽ tên này đang tu luyện. Dù sao Diêm Vương gia cũng muốn đối phó Lâm Thành, mà nó lại muốn Lâm Thành dẫn nó đi chơi, nên sẽ không để hắn bị giết. Chỉ có thực lực càng mạnh mới có thể bảo vệ Lâm Thành tốt hơn. Bịch. Một giây sau, Cương Thành bỗng quỳ xuống trước mặt Lâm Thành, mặt đầy cảm kích nhìn Lâm Thành. Người đứng lên đi, nếu người muốn cảm ơn ta thì sau này hãy thay ta làm việc cho tốt, rồi giúp ta huấn luyện đội quân Cương Thi thật lớn mạnh. Lâm Thành tươi cười nhìn Cương Thành nói. Hắn chẳng hề lo lắng về độ trung thành của Cương Thành, bằng không hắn chẳng dám để cho Cương Thành mạnh mẽ như vậy. Nếu thế thật cũng không dễ khống chế. Phù. Cương Thành gật đầu rồi đứng dậy. Lâm Thành liếc nhìn nó, cảm thấy hơi tiếc nuối khi Cương Thành không thể nói chuyện. Nhưng sẽ nhanh thôi, nó đã làm mắt xanh lục trung kỳ, một khi đột phá lên Hắc Cương thì nó có thể nói chuyện được rồi. đến lúc đó nó có thể trở thành cánh tay phải, trợ thủ đắc lực của hắn. Người lùi xuống trước đi, rồi tập làm quen thực lực của mình. Phù. Cương Thành gật đầu rồi sải bước rời khỏi đây ngay. Quả thật nó vừa mới đột phá nên cần phải làm quen thực lực của mình. Sau đó Lâm Thành lần lượt cắn một phát vào những thi thể đó. Mặc dù Cương Thành đã cắn bọn họ thì bọn họ cũng sẽ biến thành thi, nhưng tốc độ thi biến quá chậm, hơn nữa còn là tiểu cương thi mắt tím yếu kém nhất. Chỉ có hắn mới có thể đẩy nhanh tốc độ thi biến của những cương thi này, hơn nữa còn biến thẳng thành cương thi mắt đỏ hậu kỳ. Không thể không nói, năng lực này thật sự rất nghịch thiên. Sau khi cắn xong, từng thi thể dưới mặt đất lần lượt đứng dậy. Chuyện đầu tiên sau khi nó biến thành cương thi là ngửi mùi trên người Lâm Thành, rồi đứng bên cạnh bảo vệ Lâm Thành như vệ sĩ. Thi Vương, bây giờ chúng ta đã có tổng cộng bao nhiêu con cương thi rồi? Ta cần phải biết con số cụ thể. Đại ca, trước đây chúng ta có 377 con cương thi, bây giờ cộng thêm 120 con này nữa thì có tổng cộng là 497 con. Thi Vương mặt đầy cung kính nhìn Lâm Thành đáp. 497 con đó, lúc trước khi nó đi theo Lâm Thành chỉ mới hơn 100 con, chỉ trong nháy mắt mà đã gần tới 500 con rồi. 497 à, nhiều như vậy rồi sao? Bây giờ ngươi dẫn 120 con cương thi này tới chỗ Lão Ưng để nó dạy võ thuật, đồng thời bảo chúng nó học cách phối hợp. Chỉ còn nửa ngày nữa thôi, cho nên ta muốn bọn chúng lợi hại như những cương thi kia. Có lẽ tối nay địa phủ sẽ phái người tới giết ta, không biết bọn họ sẽ phái nhân vật như thế nào, cho nên chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Đại ca cứ yên tâm, năng lực học tập của những cương thi này rất mạnh, bảo đảm có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngài. Thi Vương cực kỳ chắc chắn nhìn Lâm Thành nói. Mấy cương thi này chỉ cần dạy bọn chúng một lần là được, còn lại thì bọn chúng đều tự luyện tập, cho nên nửa ngày là đủ rồi. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Quý vị hãy donate ủng hộ kênh nếu có thể. Mọi chi tiết ủng hộ có trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Sau khi căn dặn Thi Vương, Lâm Thành cũng không rời đi, dù gì tối nay hắn cũng sẽ tới đây. Hôm nay hắn khó mà quay về được. Nếu tối nay người của địa phủ không tới thì ngày mai cũng sẽ tới. Lúc trước hắn đã giết chết hai tên Hắc Bạch Vô Thường, khiến Diêm Vương phát lệnh truy sát khắp địa phủ. Càng không cần phải nói, tối hôm kia hắn đã giết hơn 600 tên. Như vậy đã đủ chọc giận Diêm Vương rồi. Hắn có thể khẳng định Diêm Vương sẽ không phái Hắc Bạch Vô Thường nữa. Dù gì, Diêm Vương cũng biết rõ Hắc Bạch Vô Thường không phải là đối thủ của Lâm Thành, cho nên phái ra thì chỉ là đi tìm đường chết. Lâm Thành nói với mọi người một tiếng, rồi tìm một nơi nào đó để tiếp tục tu luyện. Bây giờ vẫn còn quá sớm, cho nên người của địa phủ sẽ không xuất hiện. Buổi tối mới là thời gian hoạt động của bọn chúng. Tối nay mới là trận chiến thực thụ. Những trận chiến lúc trước chỉ là sự qua loa của Diêm Vương vì chưa biết được thực lực của Lâm Thành. Nếu tối nay không chống đỡ được thì sau này đừng chống đỡ nữa, mà dứt khoát đầu hàng luôn. Nói thật, Lâm Thành biết mình không phải là đối thủ của địa phủ. Dù gì người ta cũng cai quản địa phủ lâu như vậy, chắc chắn sẽ có cường giả. Còn hắn có bao nhiêu người chướng, chỉ là một đội quân với 497 con cương thi, nhìn thì có vẻ rất nhiều, nhưng đối mặt với địa phủ thì vẫn còn kém xa. Sở dĩ Lâm Thành không né tránh mà lựa chọn chống lại địa phủ là vì hắn muốn địa phủ đổ chút máu. Muốn giết hắn ư, làm sao có thể không đổ máu được. Một khi đánh không lại, Lâm Thành cũng sẽ bỏ chạy. Dù gì hắn cũng không muốn chết, chỉ cần ở trong núi, sợ gì không có củi đốt. Nhưng bây giờ chưa phải là thời cơ để bỏ trốn. Giống như buổi tối hôm đó, nếu hắn đi rồi sẽ không thể nào giết chết nhiều hắc bạch vô thường như vậy. Nhưng hắn có thể trốn ở đâu đây? Không ai hiểu được bây giờ Lâm Thành áp lực đến cỡ nào. Thời gian dần trôi, màn đêm dần buông xuống, đèn đuốc được bật lên sáng choang. Không ít thiếu nữ ăn mặc mỏng manh bắt mắt đi trên đường phố lớn. Khắp nơi trong thành phố đều sầm uất. Ngược lại, trong khe núi, đám người Chu Hình đi qua đi lại trong động phủ như kiến bò trên chảo nóng. Ai cũng mặt mày nghiêm túc, nhíu chặt mày. Tối nay, chắc chắn địa phủ sẽ phái cường giả tới. Không giết được Lâm Thành thì bọn chúng sẽ không từ bỏ. Không biết người mà địa phủ phái tới mạnh đến cỡ nào, liệu hắn có thể đối phó được không? Bọn họ đều không biết Lâm Thành đang nghĩ gì. Dù có Tà Linh và Ma Tinh đang ở đây, cộng thêm 1.000 con cương thi thì cũng không phải là đối thủ của địa phủ. Bọn họ bảo Lâm Thành hãy trốn đi, nhưng Lâm Thành một mực không nghe, mà lựa chọn đối đầu với địa phủ, chẳng khác nào đi tìm cái chết. Lý Vệ Kiệt nhìn đồng hồ rồi mở miệng nói. 11 giờ 1 phút rồi, chúng ta có thể gọi Lâm Thành ra ngoài được rồi. Để ta đi gọi, Chu Hình nói rồi đi về phía Lâm Thành đang bế quan. Nàng muốn khuyên nhủ Lâm Thành hãy trốn đi, dù gì địa phủ cũng không dễ đối phó như vậy. Mặc dù lần trước hắn đã giết hơn 600 tên hắc bạch vô thường của địa phủ, nhưng đó lại trong tình huống địa phủ chưa biết được thực lực của Lâm Thành. Hãy chờ mà xem, nếu lần này hắn còn giết người của địa phủ thì sau này địa phủ sẽ càng phái người mạnh hơn. Sau khi bước vào nơi Lâm Thành đang bế quan, Chu Hình mới phát hiện ra Lâm Thành đã dậy rồi. Sư đệ, rốt cuộc người nghĩ thế nào? Chu Hình hỏi thẳng, không hề có ý vòng vo. Để xem đối thủ tối nay mạnh đến cỡ nào. Nếu không quá mạnh thì ta vẫn có thể chống đỡ một đêm. Khi nào chống đỡ không nổi thì ta sẽ trốn. Người muốn giết người của địa phủ sao? Chu Hình nhanh chóng hiểu rõ Lâm Thành đang có ý gì. Quả thật, Lâm Thành đã có ý định trốn, nhưng tiền đề là phải giết chết những tên có thể đối phó kia, rồi mới đi trốn những tên không dễ đối phó. Ừ, có lẽ bọn chúng sắp tới rồi, không biết tối nay sẽ phái người như thế nào tới đối phó ta. Lâm Thành gật đầu nói, rồi dẫn Chu Hình ra ngoài cửa động phủ. Không để bọn họ đợi lâu, trong khe núi bỗng tuôn ra màn xương trắng. Sau đó, xương trắng tan biến, rồi xuất hiện hai tên vô cùng kỳ lạ. Một tên đầu trâu thân người, một tên đầu ngựa thân người. Trong tay hai người đều cầm cái rìu, tỏa ra quỷ khí nồng nặc và sát khí bức bách. Đầu trâu mặt ngựa, khá lắm, Diêm Vương thật sự điên rồi. Không ngờ lại phái nhân vật lợi hại như vậy tới giết ta. Sắc mặt Lâm Thành ảm đạm, cực kỳ nghiêm nghị. Còn đám người Lý Vệ Kiệt thì sợ hết hồn, vội vàng lùi về sau mấy bước, rõ ràng cực kỳ sợ đầu trâu mặt ngựa. Chức vụ của đầu trâu mặt ngựa cũng tương đương với hắc bạch vô thường. Nhưng hắc bạch vô thường là gọi hồn từ xương gian về âm gian. Còn đầu trâu mặt ngựa là dẫn từ âm gian đến điện thẩm phán. Phán quan sẽ dựa theo nghiệp chướng đã làm lúc còn sống để phán xem người đó nên xuống địa ngục hay đi đầu thai. Vì quanh năm luôn ở trong địa phủ nồng nặc quỷ khí, cho nên thực lực của bọn chúng cực kỳ mạnh. Bọn chúng cũng được người phàm gọi là chiến thần của địa phủ, bởi vì có hai bọn chúng ở đây rồi sẽ không còn yêu ma quỷ quái nào dám quấy rối địa phủ nữa. Lâm Thành thật to gan, giết hơn 600 tên hắc bạch vô thường của địa phủ. Hai huynh đệ ta nhận được ý chỉ của Diêm Vương, đó là bắt người về địa phủ để nhận phán quyết. Người đừng chống cự nữa, bằng không ta sẽ đánh người đến mức mãi mãi không được siêu sinh. Đầu Châu tiến lên một bước, mặt mày nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói: Mẹ kiếp, không ngờ Diêm Vương lại phái hai người các ngươi tới đây để đối phó ta, thật sự coi trọng ta quá. Nhưng ta chỉ là cương thi, dù đi xuống địa phủ cũng chết, mà không đi cũng chết, vậy tại sao ta phải đi theo các ngươi? Ngươi muốn chết ư? Mặt ngựa khẽ quát, bỗng vung chiếc rìu trong tay về phía Lâm Thành. Mau né đi, các ngươi hãy đi trốn đi. Thi Vương, đi gọi Ma Tinh tới đây, nói ta không chống đỡ được, nếu ta chết rồi thì nó đừng hòng đi chơi đâu nữa. Lâm Thành vội ôm Chu Hình né tránh. Dầm, chiếc rìu bổ xuống, mặt đất chấn động mạnh. Sơn Thần đâu rồi, mau bao vây hắn lại cho ta. Mặt ngựa lại quát lần nữa. Sơn Thần bỗng xuất hiện ở ngay bên cạnh, vẻ mặt đầy đau khổ. Lần trước nó có thể giả vờ không nghe thấy lời nói của hắc bạch vô thường, nhưng nếu đối mặt với Đầu Trâu mặt ngựa thì không được. Nếu nó giả vờ không nghe thấy, chắc chắn sau này bọn họ sẽ tới gây sự với nó. Hai vị, tiểu nhân không dám đắc tội với hai vị, mong hai vị đừng làm khó tiểu nhân nữa. Nó không dám đắc tội với Lâm Thành, bằng không đến khi Lâm Thành xảy ra chuyện, chắc chắn thuộc hạ của hắn sẽ khai đao với nó. Nhưng nếu nó không ra tay, sẽ đắc tội với Đầu Trâu mặt ngựa, cho nên cả hai bên đều rất khó xử. Ta bảo ngươi ra tay bao vây hắn lại. Đúng lúc này, Đầu Trâu đi tới, nhìn chằm chằm Sơn Thần bằng ánh mắt uy nghiêm, đánh tan ý thức của Sơn Thần. Sư tỷ, tỷ hãy vào trong động phủ trước, bọn chúng tới đây để giết ta, nhưng sẽ không dám làm gì tỷ đâu. Không được. Tỷ cứ yên tâm, sẽ không sao, tỷ hãy nghe lời ta mà đi vào trong ngay đi. Chẳng lẽ tỷ không tin ta sao? Lâm Thành nhìn Chu Hình bằng ánh mắt cứ yên tâm. Nhưng Chu Hình vẫn không yên tâm, cứ đi một bước về phía động phủ, lại quay đầu nhìn. Sơn Thần, ngươi cứ ra tay đi, ta sẽ không trách ngươi. Lâm Thành coi trọng Sơn Thần, hắn cũng hiểu rõ, nếu hắn là Sơn Thần cũng rất khó xử. Khoảng thời gian này, Sơn Thần đã giúp đỡ hắn rất nhiều, cho nên trong lòng hắn vô cùng cảm kích. Cương Thi Vương đại nhân, là ta bị ép, nếu ngài bị bắt, tuyệt đối đừng bảo người của ngài giết ta. Ngươi cứ yên tâm, ngươi cứ việc ra tay đi. Lâm Thành khẽ cười nhìn Sơn Thần. Được. Sơn Thần gật đầu, sau đó vận chuyển quỷ khí, vung hai tay lên. Cả khe núi bắt đầu di chuyển, biến thẳng khe núi thành lao tù. Trừ phi Lâm Thành có thể bay lên, bằng không không thể thoát ra ngoài được. Lâm Thành cũng không có ý định chạy trốn. Có Tà Linh, Ma Tinh và Cương Thành ở đây thì việc đối phó với Đầu Trâu mặt ngựa sẽ không còn là vấn đề to tát. Chết đi! Đầu Trâu mặt ngựa cầm chiếc rìu lên, cực kỳ bạo lực chém về phía Lâm Thành. Tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa còn mang theo quỷ khí nồng nặc. Chỉ trong nháy mắt đã chém tới. Tốc độ nhanh quá đi mất. Mình hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng, chẳng hề thua kém Ma Tinh. Lâm Thành nhìn chiếc rìu đang bổ xuống rồi thầm nghĩ. Hắn biết địa phủ sẽ phái người tới, nhưng không ngờ lại phái thẳng Đầu Trâu mặt ngựa lợi hại như vậy. Cũng may hắn không bố trí trận pháp, bằng không sẽ bị phá trận ngay, rồi hắn sẽ bị phản vệ từ trận pháp. Dầm, hai chiếc rìu cùng bổ xuống đất. Đá vụn bắn tung tóe, cuồng phong gào thét. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn hắn sẽ bị đánh trúng. Một khi bị đánh trúng, Lâm Thành không dám bảo đảm liệu mình có chết không. Dù gì đầu trâu mặt ngựa cũng quá mạnh, dù cơ thể hắn là cương thi cũng không thể chịu đựng nổi. Danh con, để ta xem bây giờ ngươi sẽ trốn đi đâu. Đầu trâu mặt ngựa ép Lâm Thành vào góc chết. Lần này Lâm Thành không thể chạy thoát được nữa. Chỉ cần bọn chúng bổ chiếc rìu xuống, chắc chắn sẽ bổ Lâm Thành thành hai khúc. Ha ha, nếu ta muốn trốn đã không để sơn thần nhốt bọn ta lại. Lâm Thành cười khẩy, sau đó bên tay trái bay ra tia tà khí màu đỏ. Tà linh hiện thân, y phục đỏ rực, tay phải cầm soi. Tà linh! Đầu trâu mặt ngựa đồng loạt lùi về sau một bước, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Các người dám đụng vào chồng của ta thử xem. Tà linh nhìn khuôn mặt đầy mơ màng của đầu trâu mặt ngựa rồi nói. Tà linh, chồng người đã giết hơn 600 tên hắc bạch vô thường của địa phủ bọn ta, cho nên bọn ta không dám làm trái ý chỉ của Diêm Vương. Có thể nhìn ra đầu trâu mặt ngựa cực kỳ sợ tà linh, nhưng hình như bọn chúng có quen biết. Cũng đúng, tà linh tồn tại lâu như vậy, chắc chắn bọn chúng sẽ quen biết nhau. Dù không có quen biết cũng sẽ từng nghe qua. Đầu tiên, hai tên hắc bạch vô thường đó là do ta giết, không liên quan gì đến chồng của ta. Là do người giết sao? Dù sao cũng đã giết rồi, quả thật là do bọn chúng chọc người nên chết là đáng. Nhưng bọn ta nhận được ý chỉ của Diêm Vương, nhất định phải bắt hắn về. Đầu trâu mặt ngựa sừng sốt rồi nhìn tà linh lạnh nhạt nói. Lâm Thành đứng bên cạnh đen mặt. Mẹ kiếp, bọn chúng đang xem thường hắn à? Quả nhiên bọn chúng cho rằng hắn dễ ức hiếp. Tà linh giết thì thôi, chẳng có vấn đề gì cả, còn hắn giết thì phải bị truy sát. Nếu hắn mạnh mẽ như tà linh, chắc chắn sẽ không bị gì, cũng như không bị địa phủ phát lệnh truy sát khi giết chết hai tên hắc bạch vô thường. Mẹ kiếp, Lâm Thành sẽ ghi nhớ món nợ này, đợi thực lực của hắn lớn mạnh rồi nhất định sẽ tìm Diêm Vương tính sổ. Không báo thù không phải là tính cách của Lâm Thành, có thù mà không báo thì chẳng phải là quân tử. Các người dám động vào hắn thử xem. Tà linh nhướng mày, cả người tràn đầy tà khí. Đắc tội rồi. Đầu trâu mặt ngựa nói, rồi cầm chiếc rìu lên nhắm thẳng về phía tà linh. Bùm. Tà linh vung roi dài, phát ra tiếng nổ trong không trung, rồi chiến đấu với đầu trâu mặt ngựa ngay. Vì lấy một địch hai, cho nên tà linh nhanh chóng bị lấn át. Có mấy lần nàng suýt bị rìu bổ trúng, khiến Lâm Thành toát mồ hôi hột. Hắn nhìn về phía động phủ mà tình vẫn chưa xuất hiện. Tên khốn này thời khắc quan trọng thế mà cũng không nhờ vả được. Người mau đi cắn chết bọn chúng cho ta. Lâm Thành nhìn thứ quái dị ở phía sau nói. Vụt. Thứ quái dị không hề do dự lao thẳng về phía trước, sau đó cắn một phát vào cổ đầu trâu. Cút. Đầu trâu nhất thời quát lớn, nhưng không thể làm gì thứ quái dị được, mà thứ quái dị cũng không thể làm gì đầu trâu, bởi vì da tên này quá dày, cho nên thứ quái dị hoàn toàn không cắn xuyên qua được. Nó lại đi cắn mặt ngựa, nhưng cũng như thế. Người quay về đi. Thấy thứ quái dị không có tác dụng gì, Lâm Thành đành phải bảo nó quay về. Hết cách rồi, đầu trâu mặt ngựa quá mạnh mẽ. Nếu chúng dễ đối phó như vậy, đã không làm chiến thần của địa phủ. Đúng lúc này, bỗng vang lên tiếng gào thét, rồi Cương Thành từ trong động phủ lao thẳng ra ngoài. Hai mắt nó đỏ rực, tay cầm vũ khí của nó, bất chấp tất cả, lao thẳng về phía mặt ngựa. Keng! Vũ khí của Cương Thành nhất thời va vào rìu của mặt ngựa, sau đó tóe ra tia lửa chói mắt. Mạnh quá! Mặt ngựa hoảng sợ, không khỏi quan sát tỉ mỉ Cương Thành. Nó phát hiện trước giờ nó chưa từng nhìn thấy quái vật ở trước mặt này. Nhưng nếu nó ngăn cản việc bắt Lâm Thành thì nhất định phải chết. Còn Lâm Thành thì chẳng thể nhúng tay vào được. Nhưng có sự gia nhập của Cương Thành thì Tà Linh đã giảm đi áp lực, chỉ ít đã đánh hòa với Đầu Trâu. Bên này, Cương Thành cũng đang đánh hòa với Mặt Ngựa. Vũ khí của Cương Thành rất sắc bén, không ngờ lại liên tục chém đứt rìu của Mặt Ngựa. Không biết chiếc rìu này làm bằng gì. Nếu có thể phế vũ khí của Mặt Ngựa thì chắc chắn Mặt Ngựa sẽ không phải là đối thủ của Cương Thành. Đầu Trâu, người mau giải quyết Tà Linh đi, quái vật này lợi hại quá. Mặt Ngựa không khỏi thúc giục Đầu Trâu. Không được, ta không giải quyết được. Tối nay chúng ta không thể giết chết Lâm Thành, hay là chúng ta rút lui trước đi. Đầu Trâu lên tiếng. Đối mặt với Tà Linh, Đầu Trâu không hề nắm được phần thắng. Nó có thể đánh hòa với nàng đã vất vả lắm rồi. Dù gì lúc nãy Tà Linh lấy một địch hai cũng có thể kiên trì lâu như vậy, huống chi là bây giờ lấy một đánh một. Được. Mặt Ngựa cũng không hề do dự, nếu đã giết không được thì có đánh tiếp cũng vô ích. Đợi bọn chúng quay về địa phủ rồi dẫn một ít thuộc hạ tới đây thì chắc chắn có thể giết được Lâm Thành. Thấy Đầu Trâu Mặt Ngựa định bỏ chạy, Cương Thành nhất thời gào lên định đuổi theo. Người đừng đuổi theo nữa. Lâm Thành vội gọi Cương Thành lại. Đúng như những gì Đầu Trâu Mặt Ngựa mới nói, dù có đánh tiếp cũng vô ích. Nếu Cương Thành đuổi theo thì lát nữa sẽ gặp nguy hiểm. Đột nhiên có tiếng khóc vang lên. Tiếng gì thế? Đầu Trâu Mặt Ngựa bỗng ngừng bước, cảm thấy màng nhĩ cực kỳ khó chịu nên vội vàng vận chuyển quỷ khí chặn âm thanh lại. Nghe thấy tiếng khóc, Lâm Thành bỗng nở nụ cười. Cuối cùng tên này cũng ra tay rồi. Có Ma Tinh ở đây thì Đầu Trâu Mặt Ngựa chết là cái chắc. Ma Tinh vừa xuất thế đã có thể đánh te tua Tà Linh. Lúc nãy hắn cũng đã chứng kiến màn chiến đấu giữa Tà Linh và Đầu Trâu Mặt Ngựa rồi. Với thực lực của bọn chúng thì chỉ có thể bị treo lên đánh khi đối mặt với Ma Tinh. Nếu không có gì bất ngờ thì ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Dù gì Ma Tinh vừa mới xuất thế cũng lợi hại như vậy, huống chi là bây giờ. Sơn Thần, mở đường! Đầu Trâu bỗng khẽ quát. Sơn Thần! Mặt Ngựa cũng khẽ quát. Được lắm Sơn Thần, đợi huynh đệ bọn ta rời khỏi đây rồi, lần sau khi tới đây, bọn ta nhất định phải khiến người hồn bay phách tán. Đầu Trâu vô cùng giận dữ, không ngờ một Sơn Thần nhỏ nhoi cũng dám không nghe lời bọn chúng. Bây giờ, khe núi đã bị núi lớn ở xung quanh bao vây, cho nên bọn chúng chỉ có thể bay ra ngoài. Cũng may bọn chúng có thể bay được, bằng không đã bị vây chết ở đây rồi. Không phải Sơn Thần không giúp bọn chúng, mà lúc này Sơn Thần đã sắp sợ đến mức tè ra quần rồi. Nhìn thấy đứa bé trắng bệch ở trước mặt, nó run rẩy cuộn tròn người lại, núp vào trong góc. Bây giờ, nó cũng mặc kệ đến việc đắc tội với Đầu Trâu Mặt Ngựa, trước mắt cứ giữ lại cái mạng nhỏ của mình đã. Đứa nhỏ này vừa nhìn đã biết là người không đơn giản, cả người tỏa ra khí thế mạnh mẽ khiến nó cực kỳ tuyệt vọng. Người dám cùng Đầu Trâu Mặt Ngựa đối phó với Lâm Thành, đợi ta quay về rồi sẽ trừng trị người. Ma Tinh nói rồi bay thẳng ra ngoài. Sơn Thần há miệng đang định nói là do Lâm Thành bảo, nhưng Ma Tinh đã biến mất rồi. Tốc độ này thật sự quá nhanh, nhanh đến mức khiến nó không kịp phản ứng lại. Một giây sau, Ma Tinh đã xuất hiện ngay trước mặt Đầu Trâu Mặt Ngựa. Ma! Tên Đầu Trâu nhìn thấy Ma Tinh toàn thân nhợt nhạt ở trước mắt thì như đông cứng lại. Khí thế thật mạnh! Đồng tử của tên Mặt Ngựa co rút lại, trong lòng vô cùng sợ hãi. Các ngươi muốn giết Lâm Thành sao? Hai trong mắt của Ma Tinh nhìn chằm chằm vào hai tên Đầu Trâu Mặt Ngựa. Không phải bọn ta mà là Diêm Vương, bọn ta chỉ làm theo mệnh lệnh. Tên Đầu Trâu buột miệng nói. Hết cách rồi, hắn ta có cảm giác ma tinh rất mạnh, còn mạnh hơn cả tà linh. Nếu chiến đấu, bên cạnh còn có tà linh và cương thành, chắc chắn chúng sẽ bị chôn thây ở chỗ này. Bây giờ phải tìm cách rời đi, nếu rời khỏi đây sẽ tìm nhiều cường giả địa phủ đến tìm Lâm Thành. Về việc buông tha cho Lâm Thành, sao có thể chứ? Hắn đã giết hơn 600 tên hắc bạch vô thường của địa phủ, khiến địa phủ mất hết mặt mũi. Không biết tên sơn thần khốn nạn đang ở nơi nào, sơn cốc đã bị ngọn núi lớn bao vây kín mít. Giờ này chúng hối hận vì đã bảo sơn thần bao vây sơn cốc lại, khiến hai bọn chúng không thể trốn thoát. Nếu ma tinh không tha cho chúng thì có thể sẽ có một trận chiến khốc liệt. Đúng là Diêm Vương, là tên Diêm Vương chết tiệt kia, bọn ta thật sự không muốn giết Lâm Thành. Người cũng biết là quan lớn luôn áp bức người khác đến chết mà. Tên mặt ngựa cũng mở miệng nói. Tình thế cấp bách, hiện giờ chúng chỉ có thể đổ lỗi lên Diêm Vương mà thôi. Dù sao Diêm Vương đang ở âm phủ, sẽ không biết được đâu. Việc quan trọng nhất lúc này chính là rời khỏi đây. Rõ ràng đêm nay không thể giết chết được Lâm Thành. Liệu chúng có thể trốn thoát được hay không cũng là một vấn đề nan giải. Chúng không ngờ rằng bên cạnh Lâm Thành lại có nhiều cường giả đến như thế. Không chỉ có tà linh và thứ quái vật như cương thi, mà còn có một con ma. Con ma này rất lợi hại, từ khí tức mà nó phát ra cho thấy nó rất lợi hại. Được rồi, nếu các ngươi không phải đến giết Lâm Thành thì lần này ta sẽ bỏ qua cho. Hãy về nói với Diêm Vương, nếu còn dám ra tay với Lâm Thành thì đừng trách ta khách khí. Được, được, nhất định bọn ta sẽ nói với Diêm Vương. Đầu trâu mặt ngựa gật đầu lia lịa. Chúng thầm thở phào, đồng thời cũng thầm mắng ma tinh là đồ ngốc. Sao nó dễ bị lừa như thế? Nói với Diêm Vương ư, sao có thể chứ? Cho dù có nói với Diêm Vương thì Diêm Vương cũng sẽ không tha cho Lâm Thành. Đừng nói là Lâm Thành, ngay cả ma tinh họ cũng sẽ không tha cho. Còn có tà linh nữa, dám giúp Lâm Thành thì chính là chống lại địa phủ. Chờ một chút, ta cho các ngươi đi rồi sao? Đúng lúc này, Lâm Thành lên tiếng. Ma tinh dễ bị lừa, hắn cũng dễ bị lừa sao? Thật sự coi hắn là đồ ngốc à? Lần này buông tha cho hai người, nhất định bọn chúng sẽ kéo người đến trả thù. Dù sao hắn đã xúc phạm đến Diêm Vương, mà tình cũng đã ra tay, chỉ bằng giết đầu trâu mặt ngựa này đi. Người muốn thế nào? Bọn ta đã không giết người rồi. Đầu trâu cau mày nhìn Lâm Thành. Các người không giết ta không có nghĩa là ta không giết các người. Mà tình, giết cả hai chúng nó, ngày mai ta đưa ngươi đi chơi. Được, được. Ma tinh rất thích thú, gật đầu. Nghĩ đến việc đi chơi nên nó không khỏi phấn khích. Mấy ngày nay ở trong động phủ sắp điên lên rồi. Nếu không phải nó đã hứa với Lâm Thành rằng mọi chuyện đều nghe theo hắn, thì nó đã ra ngoài chơi một mình rồi. Ra tay! Đầu trâu mặt ngựa cầm diều lên, chém thẳng về phía ma tinh mà không nói lời nào. Ra tay trước được lợi, ra tay sau gặp họa. Nếu ma tinh đã đồng ý đối phó với chúng, vậy chúng cũng không khách sáo với ma tinh nữa. Chỉ cần giết ma tinh thì chúng có thể rời khỏi đây. Khặc, khặc. Ma tinh nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa đang xông tới thì cười một cách quỷ dị. Không trốn, không tránh, cứ lặng lặng đứng yên tại chỗ. Keng. Chiếc rìu của đầu trâu mặt ngựa bổ thẳng vào ma tinh, phát ra âm thanh như tiếng sắt. Dư chấn mạnh mẽ khiến cho hai người lùi về phía sau mấy bước, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Sức phòng thủ này quá mạnh rồi. Hai người bọn chúng không thể nào phá vỡ thế phòng ngự của ma tinh. Làm thế nào nó có thể mạnh mẽ như vậy chứ? Phải biết rằng ngay cả tà linh cũng không thể chịu được một diều của chúng, huống chi là hai diều. Vù. Trong chớp mắt, ma tinh biến mất tại chỗ. Cẩn thận. đồng tử của đầu trâu mặt ngựa co rút lại, không kịp sợ hãi, tựa lưng vào nhau, ánh mắt nghiêm nghị, lo lắng nhìn xung quanh. Phải công nhận là đầu trâu mặt ngựa rất lợi hại, phản ứng cũng rất nhanh, lại biết tựa lưng vào nhau để phòng ngừa sự đánh lén của ma tinh. Nhưng đối với ma tinh mà nói, đầu trâu mặt ngựa không đáng để nó đánh lén. Giây tiếp theo, một luồng ma khí mạnh mẽ lao thẳng về phía đầu trâu mặt ngựa. Tiêu rồi, ma khí quá mạnh. Nhìn thấy ma khí xông tới, đầu trâu mặt ngựa có vẻ tuyệt vọng. Ma khí còn chưa đánh tới, nhưng khí thế lớn mạnh của nó đã khiến đầu trâu mặt ngựa tim đập chân run. Khí tức cũng bị khóa lại, cho dù tránh né như thế nào cũng sẽ bị ma khí đánh trúng. Cách duy nhất chính là chống lại đợt tấn công này. Tại sao đứa bé này lại khỏe như vậy? Nhanh lên, chúng ta hợp lại đỡ đòn này. Chẳng mấy chốc, quỷ khí toàn thân của đầu trâu mặt ngựa bắt đầu khởi động. Màu đen của quỷ khí vây quanh hai người như một đám mây. Chiếc rìu trong tay toát ra ánh sáng lạnh lẽo quỷ dị. Đầu trâu mặt ngựa không nói nhiều mà dùng hết sức lực đồng loạt lao tới ma khí. Bùm! Ma khí và rìu chạm vào nhau, nổ mạnh. Một làn sóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, cuồng phong nổi lên, cát bay đá chạy, cây cối lung lay dữ dội. Phụt! Ngay sau đó, một tràng máu phun ra. Tiếp đó, nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa như diều đứt dây, ngã thẳng xuống. Bùm! Hai giây sau, nhanh chóng nện xuống mặt đất. Vù! Đột nhiên, ma tinh xuất hiện trước mặt hai người. Hai tay duỗi ra, ma khí kích phát hóa thành bàn tay to đen kịt bóp vào cổ của đầu trâu mặt ngựa. Hai tay ma tinh giơ lên cao, nâng đầu trâu mặt ngựa trên không trung. Đầu trâu mặt ngựa ra sức giãy giụa, hai tay bám lấy ma khí đang bóp cổ chúng, đồng thời vận chuyển quỷ khí để đánh lại ma khí hòng hóa giải bàn tay ma khí kia. Nhưng khi đối mặt với ma khí của ma tinh, chúng không hề mảy may lay động. Mạnh, thật sự rất mạnh, quá mạnh, chỉ với một đòn chúng đã bị đánh bại. Lúc nãy còn tưởng rằng nếu không đánh lại ma tinh thì có thể trốn thoát, nhưng bây giờ xem ra ngay cả chạy trốn cũng không thể rồi. Con ma này mạnh đến mức khiến chúng cảm thấy tuyệt vọng. Chúng không thể hiểu tại sao một tạp vật mạnh mẽ như vậy lại nghe theo lời của Lâm Thành. Cứu, cứu mạng! Lâm Thành, bọn ta đã sai rồi, xin hãy tha thứ cho bọn ta. Đầu trâu mặt ngựa bị bóp cổ, cầu xin Lâm Thành tha thứ một cách khó khăn. Chúng không muốn chết, cơ hội sống sót duy nhất của chúng là cầu xin Lâm Thành tha thứ. Ma tinh nghe theo mệnh lệnh của Lâm Thành, nếu Lâm Thành tha cho chúng thì nhất định ma tinh sẽ tha. Tha cho các ngươi ư? Vừa rồi không phải các ngươi muốn giết ta sao? Giết bọn chúng đi. Vẻ mặt Lâm Thành trầm xuống, không chút thương hại. Nếu không phải có Tà Linh và Cương Thành bảo vệ thì vừa rồi hắn đã bị hai tên này giết chết rồi. Bây giờ còn cầu xin tha thứ sao? Căn bản không có khả năng. Giết, giết bọn ta cũng được. Nó là cái quỷ gì vậy? Tại sao lại mạnh như thế? Đầu trâu nhìn chằm chằm về phía ma tinh. Rõ ràng Lâm Thành không muốn tha cho chúng. Không tha thì không tha, chết thì thôi vậy. Nhưng thực sự chúng rất muốn biết nguồn gốc của ma tinh. Sao nó lại mạnh đến thế? Mạnh đến mức chúng không thể chống lại. Nếu không biết nguồn gốc của ma tinh, chúng có chết cũng thật sự không cam lòng.